Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, nano đồng hồ. Canh 3, cặn bã nhóm, có thể ra. Trương Phàm thanh âm truyền đến. Các học sinh đều là vui vẻ, vội vàng hướng sơn khẩu bò đi. Một lát sau, liền đi tới sơn khẩu. Khi bọn hắn thấy được sơn khẩu cảnh tượng, tất cả mọi người ngây người đương trường. Chỉ thấy phương viên trong vòng 100 mét, mặt đất gần như tất cả đều là huyết hồng sắc. Mùi máu tươi xông vào mũi. Tại đây huyết hồng sắc trên mặt đất, khắp nơi tản mát lấy bức tường đổ, thịt nát, nội tạng, thậm chí còn có đầu của zombie. Này đầu lâu đã không có thân thể, miệng vẫn còn ở khẽ trương khẽ hợp. Dù cho mấy ngày nay các học sinh đã thường thấy huyết tinh tình cảnh, nhưng thấy được này tựa như âm phủ đồng dạng cảnh tượng, vẫn cảm thấy da đầu một hồi run lên, lưng phát lạnh, thậm chí có người cảm thấy từng đợt buồn nôn, thiếu chút ngay tại chỗ phun ra. Bọn họ thích ứng sau một lát, mới thoáng cảm thấy dễ chịu một chút, lại nhìn hướng Trương Phàm, ánh mắt mọi người cũng thay đổi. Cảm giác đối với vị lão sư này có nhận thức mới. Vừa bắt đầu bọn họ cảm thấy vị lão sư này chỉ có thể ở trong học viện vượt qua, cũng không có chân chính chém giết qua zombie. Tại đấu thú trường, bọn họ kiến thức đến lão sư chém giết zombie thì quyết đoán cùng tàn nhẫn. Còn lần này, bọn họ chân chính thấy được lão sư giết địch ngàn vạn mà sắc không thay đổi hung tàn một mặt. Xem ra về sau còn là ít rước lấy nhục lão sư tức giận hào. Vạn nhất một cái không tốt, cầm lão sư làm phát bực, nói không chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên, tại bên trong những cảm thán này, trả lại trộn lẫn lấy rất nhiều cảm kích. Vốn lấy lão sư thực lực, hoàn toàn không cần như vậy cố sức địa đẫm máu chiến đấu hăng hái. Gặp được nhiều như vậy zombie cùng zombie ngựa, hắn chỉ cần dùng tiễn bộ, dễ dàng đều có thể đào tẩu. Hiện tại đem những cái này zombie cùng zombie ngựa tất cả đều chém giết, tự nhiên là vì bảo hộ bọn họ. Tất cả khu vực an toàn lão sư ngàn vạn, nhưng có thể vì đệ tử làm được điểm này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão sư, Vương Đông bởi vì cảm kích, muốn nói cái gì đó, lại cái gì cũng nói không ra. Tứ đại danh thiếu đang muốn mở miệng, Trương Phàm lại khoát tay. Đừng nói nhảm, mau tìm tìm, trả lại có vật gì tốt. Mấy cái các học sinh ngừng một chút, nhao nhao gật đầu. Ừ, chúng ta cái này, mấy người rất nhanh nhảy xuống trong núi, tiếp tục tìm kiếm. Trương Phàm thì đem tán rơi trên mặt đất 6 cấp huyết hạch đều thu thập lại, nuốt xuống. Sau một lát, Vương Đông tìm đến một khối nhiều chức năng đồng hồ. Này khối nhiều chức năng đồng hồ cùng bình thường nhiều chức năng đồng hồ hoàn toàn bất đồng. Đồng dạng nhiều chức năng đồng hồ nếu như không có khởi động, giống như là một khối phổ thông đồng hồ, mà này khối nhiều chức năng đồng hồ mặt ngoài lại như là một tầng thủy ngân đồng dạng không ngừng lưu động. Bất quá lại cũng không chảy ra mặt đồng hồ bên ngoài. Vương Đông cùng mấy một học sinh thử chỉ chốc lát, lại căn bản vô pháp khởi động, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầm tay này bề ngoài giao cho Trương Phàm. Ai ngờ đến Trương Phàm vừa mới cầm đến nhiều chức năng đồng hồ, trên đồng hồ thủy ngân lập tức sáng lên. Thân phận xác nhận, Trương Phàm, khóa lại gen, khóa lại thành công. Sau một khắc, chỉ thấy kia nhiều chức năng đồng hồ một hồi lay động, sau đó lại hóa thành dịch nhờn đồng dạng. Sau đó từ Trương Phàm lỗ chân lông thẩm thấu tiến ra của hắn, biến mất. Trương Phàm sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng mấy cái đệ tử, chỉ thấy các học sinh từng cái một cũng đều trợn to mắt nhìn hắn. Nạp, nano đồng hồ, ta đi, đây cũng quá công nghệ cao a. Nano đồng hồ không chỉ là cái khái niệm sao? Lấy bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ, căn bản vô pháp chế tạo ra. Ta biết, nơi này nhất định là người ngoài hành tinh còn sót lại phế tích. Trương Phàm cũng chấn kinh đến tột đỉnh, hắn tuy đã sớm biết này trong phòng thí nghiệm hết thảy cực kỳ tiến vào, nhưng là không nghĩ tới có thể tân tiến như vậy, nano kỹ thuật lại cũng có thể chế tạo ra đồng hồ. Đồng thời các học sinh đều chấn kinh tại này nano đồng hồ lại có thể phân biệt thân phận lão sư. Trương Phàm biết giải thích cũng giải thích không rõ, dứt khoát cũng không giải thích, chỉ là trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, này nano đồng hồ giấu vào trong cơ thể, muốn dùng thời điểm như thế nào hiển lộ tới. Vừa hỏi một câu như vậy, chỉ thấy kia dinh dính chất lỏng lại từ da hạ chui ra. Rất nhanh nơi cổ tay ngưng tụ thành đồng hồ, nguyên lai là dùng sóng điện não khống chế. Tân tiến như vậy, Trương Phàm cảm thán một câu, này đặc biệt đều cùng Iron Man nano chiến giáp không sai biệt lắm. Chỉ là tay này bề ngoài nano tài liệu quá ít, nói cách khác, nói không chừng thật sự là có thể hóa ra nano thiết giáp. Vậy nhiều bước, lại là ý niệm khẽ động, nhiều chức năng đồng hồ mở ra, hiển lộ một cái dựng lên bán trong suốt giả thuyết giới diện. Giới diện thượng biểu hiện ra đồng hồ các loại công năng. Cái gì sinh mệnh dò xét, virus dò xét, viễn trình nghe lén, tật bệnh chẩn đoán bệnh. Tóm lại chỉ có ngươi không nghĩ được, không có nó làm không được. Thật sự quá tiến vào đến Trương Phàm cảm thấy nó căn bản không giống thế giới này đồ vật. Trong đó có một cái tín hiệu dò xét công năng. Này nano đồng hồ có thể phát hiện phương viên 10 km ở trong tín hiệu. Nhất là nhiều chức năng đồng hồ tín hiệu. Ví dụ như hiện tại, Trương Phàm điểm một cái tín hiệu dò xét. Phía trên liền biểu hiện ra Trương Phàm cùng mấy một học sinh nhiều chức năng đồng hồ tín hiệu. Mà còn cho thấy ba cái tuyển hạng. 1. Giám sát tín hiệu. 2. Xây dựng liên hệ. 3. Che đậy tín hiệu. Trương Phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn xây dựng liên hệ. Rất nhanh, kia giả thuyết giới diện thượng biểu hiện, xây dựng liên hệ thành công. Đồng thời mấy cái đệ tử nhiều chức năng đồng hồ cũng đều tự động mở ra. Xuất hiện một cái giới diện. Giới diện là một cái điểm đỏ, đại biểu Trương Phàm vị trí. Đồng dạng, Trương Phàm giới diện cũng xuất hiện 6 cái điểm màu lục, đại biểu các học sinh vị trí. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ, như vậy sẽ không sợ mấy tên này không cầm quyền khu đi ném đi. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến một chút, này nano đồng hồ nếu như có thể phát hiện nhiều chức năng đồng hồ tín hiệu, kia lúc trước bị vùi vào phế tích Trương Đức Tài cùng những võ giả khác đồng hồ, chẳng phải đều có thể đơn giản tìm ra. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong nội tâm mừng thầm, những người kia nếu là muốn dưới trướng, nhiều chức năng đồng hồ trong có lẽ sẽ có không ít tiền a. Đang nghĩ tới đây, Trương Phàm đột nhiên lông mày ngưng tụ, Trư Cát tịnh tối phát hiện ra trước Trương Phàm dị thường. Hắn cũng liền vội vàng nghiêng tai lắng nghe, lại cái gì cũng nghe không được. Bất quá rất nhanh, Trương Phàm đã thi triển ra nhập môn cấp bậc tiến bộ, hướng về sơn khẩu nhảy ra ngoài, Trư Cát tịnh cũng liền vội vàng đi theo. Cái khác các học sinh từng cái một cũng đều đi theo. Khi bọn hắn đi đến sơn khẩu thượng, chỉ thấy bầu trời xa, một đoàn mây đen đang hướng về bên này nhanh chóng di động. Kia đoàn mây đen di động có tốc độ quá nhanh, thật sự quá quỷ dị, tối là quỷ dị. Này trong mây đen thậm chí có huyết hồng sắc hào quang tại chớp động. Đây là cái gì quỷ? Cao đại thiếu nhất đạo quỷ mới biết là cái gì quỷ. Văn đại thiếu đáp, rất nhanh, kia mây đen đã cách bọn họ chưa đủ 2 cây số. Lúc này, tất cả mọi người thấy rõ, chỉ thấy kia cũng không phải cái gì mây đen, mà là biên bức, ngàn vạn biên bức. Mỗi biên bức ánh mắt đều phát ra huyết hồng sắc hào quang. Zombie biên bức sao? Quách đại thiếu nói. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, đối với những học sinh kia kêu lên, bí mật. đến dưới núi Thụ Lâm. Vừa rồi gặp được zombie ngựa, Trương Phàm đã ý thức được. Các học sinh đều trốn trong núi hố to bên trong thật sự quá nguy hiểm. Vạn nhất zombie lao xuống, bọn họ chạy trốn cũng không có địa phương chạy trốn. Cho nên lần này trực tiếp để cho bọn họ đi dưới núi trong rừng cây tránh né. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.